Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 280 nhất định phải trở về. 2. Vẫn như cũ là không cần thiết một phút đồng hồ. Long Trục Thiên liền tiến vào giấc ngủ trạng thái, đều đều tiếng hít thở vang lên. Có đôi khi, Dương Tử Mi rất là nghi hoặc. Hắn dễ dàng như vậy tiến vào giấc ngủ trạng thái, có phải hay không hắn ngày thường vẫn luôn không ngủ được, chỉ có đi vào chính mình bên người mới ngủ. Kỳ thật, nàng tưởng đúng rồi, từ nhỏ liền tiến hành các loại tàn khốc đặc huấn Long Trục Thiên. Vô luận ở nơi nào ở khi nào, vĩnh viễn đều là không thể tiến vào thâm ngủ trạng thái. Ở hắn ngủ thời điểm, chỉ cần có sinh vật tiếp cận hắn 10 mét trong phạm vi khoảng cách, hắn đều có thể nhanh chóng tỉnh lại, làm ra phản ứng. Nhưng không biết vì cái gì, 10 năm trước, hắn ôm Dương Tử Mi kia nho nhỏ thân mình nằm ở khách sạn thời điểm, cư nhiên lần đầu tiên ngủ đến vô cùng thoải mái thông thuận. Hiện tại, chỉ có đến gần nàng bên người, hắn liền cảm thấy đặc biệt ân bình, giống như có nàng ở, hết thảy đều không có vấn đề dường như. Bởi vậy, cực độ khuyết thiếu giấc ngủ hắn cũng là có thể nhanh chóng ngủ. Nhìn hắn ngủ khuôn mặt, Dương Tử Mi cũng nổi lên vài phần buồn ngủ chi ý. Vừa định cũng đi theo ngủ, rồi lại phát hiện Long Trục Thiên trước ngực đào mộc bài cùng chính mình trước ngực đào mộc bài như là đã chịu cảm ứng giống nhau. Đồng thời đèn chỉ thị sáng lên, cam màu đỏ quang cùng màu xanh băng quang phụt ra tới, giao tiếp ở bên nhau. Long Trục Thiên nhiệt độ cơ thể lên cao, mà nàng nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống, nóng lên lạnh lùng, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nàng gắt gao ai này Long Trục Thiên, ý đồ từ hắn trên người được đến càng nhiều nguồn nhiệt vì chính mình đuổi hàn, đồng thời cũng rõ ràng mà cảm giác được chính mình trong cơ thể kinh mạch giống như bị tẩy tủy giống nhau, ở phát sinh rất nhỏ biến hóa. 20 phân sau, đào mộc bài đèn chỉ thị diệt, lạnh nhiệt biến mất, nàng thích ý mà nằm, giống như cao một chiều qua đi thả lỏng. Long Trục Thiên ngủ say, hơi thở thanh vẫn như cũ ở vang, căn bản là không biết vừa rồi đã phát sinh kỳ diệu biến hóa. Vì cái gì hắn muốn ngủ rồi, đào mộc bài mới bắt đầu biến hóa, mà nàng không cần đâu. Thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Còn có mẫn cương kia khối đào mộc bài, rốt cuộc lại sẽ ở hắn trên người phát sinh cái dạng gì biến hóa đâu. Nghĩ đến quá nhiều, có điểm đau đầu, cũng liền dựa vào người nào đó bả vai, nhắm mắt lại ngủ. Trợn mắt tỉnh lại, thân mình vẫn như cũ còn oa ở kia ấm áp hữu lực trong ngực mặt. Hắn cặp kia hắc trung phiếm lam đồng mắt, giống như muốn thật sâu vọng tiến linh hồn của chính mình dường như. Hoặc là muốn đem chính mình khắc tiến hắn đôi mắt bên trong. Chào buổi sáng, nàng hơi mang thẹn thùng mà hơi hơi cúi đầu tránh đi hắn nhãn tuyến. Nhẹ giọng nói, Mimi, chào buổi sáng. Long Trục Thiên tay ở nàng trên vai thu thu, làm nàng càng thêm gần sát chính mình. Dương Tử Mi cong mắt cười cười. Hắn cúi đầu ở nàng phát gian hôn một chút, ánh mắt triền miên mà không tha mà nhìn nàng, ngữ khí có điểm ảm đạm nói, ta muốn xuất ngoại mấy ngày rồi, đi nơi nào? Dương Tử Mi tâm vừa kéo, vội hỏi, Phi Châu, bao lâu trở về? Chậm thì một vòng, nhiều thì 10 ngày, có nguy hiểm sao? Long Trục Thiên trầm mặc không nói lời nào, chỉ là đem nàng ôm chặt. Dương Tử Mi trái tim lúc này giống bị người mạnh mẽ dùng tay nhéo một chút, rất khó chịu, rất khó chịu. Không cần lo lắng, ta mạng lớn, còn có đào mộc bài hộ thân. Long Trục Thiên phát hiện nàng thân mình hơi cương, ân ủi nói. Dương Tử Mi nhấp nhấp môi, không nói gì. Thượng một lần đào mộc bài làm hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, đó là bởi vì hắn sinh mệnh khí cơ không có đoạn. Nếu tình huống lại không xong một chút, đào mộc bài tổng không thể làm người chết mà sống lại đi. Long Trục Thiên buông lỏng ra nàng, từ trên giường đứng dậy, thay nguyên lai quần áo, nhìn lại nàng liếc mắt một cái, vừa định đi, bị nàng gọi lại, từ từ. Long Trục Thiên đứng lại, Dương Tử Mi từ trên giường nhảy lên, giày đều không mặc, đi đến hắn sau lưng, duỗi tay ôm hắn sau eo, làm chính mình khuôn mặt dán ở hắn phía sau lưng sống. Thấp giọng nói, nhất định phải trở về, ta chờ ngươi. Long Trục Thiên thân mình hơi hơi cứng đờ, ánh mắt kích động, đôi tay bao trùm ở nàng mu bàn tay thượng, ngữ khí trịnh trọng, ta nhất định trở về, được đến hắn hứa hẹn. Dương Tử Mi tâm hơi hơi tung tùng, đời trước mất đi quá nhiều, này một đời, nàng tổng sợ hãi sẽ mất đi sợ có được. Mặt ngoài thoạt nhìn vân đạm phong khinh, trên thực tế, lại từng bước kinh tâm, vô pháp ân hưởng sợ có được. Long Trục Thiên quay đầu lại, đem nàng thân mình vặn lại đây, thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó buông ra, nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất ở nàng nhãn tuyến phạm vi. Dương Tử Mi vội vàng chạy vội tới phía trước cửa sổ, nhìn hắn xuống lầu lên xe đi ra. Hết chương.